Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Mấy người kiệt đích xác rất mạnh, thần lực bản nguyên thừa số, cũng là lần thứ 5 thức tỉnh, tăng thêm thân thể thiên phú cường đại, chặt đứt gông xiềng, còn có thần quân tam trọng tu vi, thực lực cực kỳ đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xa xa không phải Thánh Hỏa Đao Tông những người kia có thể so sánh, mặc dù đồng cấp nhưng là chiến lực kém 108.000 dặm. Lục Minh không thể không thận trọng đối đãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, Lục Minh toàn lực bộc phát, đã có 3 loại thần lực đạt đến lần thứ 5 thức tỉnh cũng thôi động đến cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, Lục Minh trên người Thiên Tà Chi Linh, Chúa Tể Chi Môn, Thiên Huyền Chi Thuẫn. Lập tức hiện ra 7.8 loại bản nguyên bí thuật, mỗi một loại đều chặt đứt gông xiềng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa Ngô tộc người kém chút sợ ngây người, trong mắt đều muốn trừng bảo. Một người thế mà nắm trong tay nhiều như vậy loại bản nguyên bí thuật mà vẫn còn đều chặt đứt gông xiềng, đây là cái gì yêu nghiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh linh linh, Thiên Tà Chi Linh phát ra thanh thúy thanh âm, để Hỏa Ngô tộc nhân linh hồn hơi chấn động một chút. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa Ngô tộc thiên kiêu, mặc dù cũng có linh hồn phòng ngự bảo vật nhưng là đối mặt Thiên Tà Chi Linh công kích bao nhiêu nhận lấy một chút ảnh hưởng. Nhân cơ hội này, Lục Minh điều khiển Chúa Tể Chi Môn hướng về một cái đỉnh cấp thiên kiêu chấn áp mà xuống, sau đó phá hư chi kiếm Thiên Ma Chi Nhận chờ bản nguyên bí thuật cũng một mạch hướng về người này đánh xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu này Hỏa Diễm Ngô Công, thực lực mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng là nhận nhiều như vậy bản nguyên bí thuật công kích cũng chật vật lui lại, trên người cứng rắn giáp xác xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi chảy ròng. Xiết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, Lục Minh cầm trong tay bá thần thương, phát động một kích chí mạng. Phốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá thần thương đâm vào người này trong hốc mắt, cuồng bạo kinh khí điên cuồng tràn vào, tiếp lấy nổ tung lên, đầu này Hỏa Diễm Ngô Công phát ra một tiếng không cam lòng giống to, linh hồn bị đánh diệt. Hỏa Ngô tộc một cái đỉnh cấp thiên kiêu, bị Lục Minh chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả những thứ này, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Vừa rồi, Lục Minh lấy Thiên Tà Chi Linh thôi động, để tất cả Hỏa Ngô tộc người, đều có như vậy ngây người một lúc trong nháy mắt. Lục Minh chính là thừa cơ hội này phát động tiến công, những người khác muốn cứu viện đã không kịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ bọn hắn phát ra thời điểm công kích, Lục Minh đã đánh chết đối phương, thân hình lóe lên, tránh khỏi Hỏa Ngô tộc người công kích. Đáng chết, tiểu tử này là cổ tu luyện giả, hơn nữa còn có thể công kích linh hồn, cẩn thận hắn linh hồn công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta tấn công chính diện, các ngươi bên cạnh công kích, đem hắn oanh sát. Hỏa Ngô tộc người giống to, mạnh nhất mấy cái thiên kiêu, hướng Lục Minh phát động cuồng phong bạo vũ tiến công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà những cái kia thông thường thiên kiêu, ở bốn phía phát động tiến công, vô số đao quang, hướng về Lục Minh chém tới, muốn đem Lục Minh bao phủ ở vô tận trong ánh đao, chém giết thành thịt băng. Lục Minh thân hình không ngừng lấp lóe, né qua những công kích này, nắm lấy cơ hội phản kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là lúc này, Lục Minh bỗng nhiên cảm giác được có một loại cảm giác nguy cơ từ bên cạnh hướng về Lục Minh tràn ngập mà đến.